mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343. Y thuật tỉ thí. 4. Quân Vong Trần câu nói này rơi xuống tại mọi người bên tai tiếng vọng hồi lâu. Cuồng vọng, đây là đám người sau khi nghe xong ấn tượng đầu tiên. Thế nhưng là, ở nơi này cuồng vọng trong đám người nhưng lại nghe được một tự tin. Một tại Thái Sơn trước như cũ lạnh nhạt không sợ tự tin. Phượng Mị gật đầu, Dương Mi nở nụ cười. Dù là toàn trường người đều không tin Quân Vong Trần câu nói này, nàng cũng vẫn như cũ tin tưởng. Người ở chỗ này, không có so với nàng càng thêm quen thuộc Quân Vong Trần có được đáng sợ đến bực nào năng lượng. Cố An thầm than một tiếng, cũng không cảm thấy Quân Vong Trần lời này có bất kỳ tự đại. Ngược lại là cảm thấy Quân Vong Trần nói cực kỳ chính xác. Cơ bản công tỉ thí thua. Muốn tại người nghi ngờ cửu linh 12 châm Quân Vong Trần trước mặt thắng được châm cứu tỉ thí, căn bản là không thể nào. Chỉ có Cố Hồng Phi sắc mặt tái nhợt, quyền đầu nắm đến xít sao. Chỉ cảm thấy Quân Vong Trần mỗi giờ mỗi khắc là không ở lăng nhục chính mình. Có được cửu linh 12 châm lại như thế nào? Thất truyền y thuật, ta cũng có. Hít sâu một hơi, Cố Hồng Phi cố nhịn xuống nội tâm tức giận. Hướng đám người phất phất tay. Thoáng chốc, một cái mập mạp nam nhân đi ra. Cố bác sĩ, ta có xương cổ bệnh. Không biết có thể hay không dùng châm cứu chữa cho tốt. Năng lượng, Cố Hồng Phi tích tự như kim. Xuất ra mang theo người ngân châm hộp. Rút ra mấy cái ngân châm tiến hành trừ độc về sau. Chỉ thấy hắn một tay vỗ mặt bàn. Hai cái ngân châm bay lên. Rơi vào hai ngón tay ở giữa. Đem áo cấp cởi xuống. Nhìn xem Cố Hồng Phi trong tay nhỏ dài ngân châm. Mập mạp nam nhân có chút khủng hoảng hỏi thăm. Cố bác sĩ, ngân châm này dài như vậy, vào thân thể sẽ không đại xuất huyết hoặc là rất đau à? Chỉ có thi châm không thuần thục trung y, mới có thể khiến cho bệnh nhân đại xuất huyết cũng hoặc là sinh ra đau đớn kịch liệt. Ta chỗ này, người cứ yên tâm đi. Cố Hồng Phi lắc đầu, trấn an nói, nghe được Cố Hồng Phi nói như vậy, mập mạp nam nhân tâm buông lòng. Nhanh tay lẹ mắt giải khai quần áo cúc áo. Cố Hồng Phi làm Cố An tôn tử, từ nhỏ đã bắt đầu học y châm cứu thuật, tự nhiên rất thành thục. Ta châm cứu thời điểm phải tránh loạn động. Cố Hồng Phi một bên quét nhìn qua mập mạp đàn ông thân trên huyệt vị, một bên nhắc nhở. Mập mạp nam nhân như gà con mổ thóc nhẹ gật đầu, không dám chút nào loạn động. Cố Hồng Phi ánh mắt ngưng tụ, thật sâu hít thở một cái khí. Ngón cái tay phải nắm châm chuôi. Ngón trỏ chỉ bưng đặt ở đuôi kim bên trên. Dùng mẫu. Trong hai ngón tay vê chuyển. Ngón trỏ tăng áp lực. Đồng thời tay trái ăn ngón giữa tách ra 1-2 cm. Đặt ở mập mạp đàn ông huyệt vị bên cạnh. Tay phải cầm châm thẳng đứng đâm vào tay trái ăn. Ngón giữa ở giữa. Vừa vê bên cạnh tiến vào châm. Vừa lên hai lần. Bình đâm tiến lên, ngân châm nhập thể, mập mạp nam sinh không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn phát hiện, mặc cho Cố Hồng Phi làm sao trên người mình thay đổi ngân châm, hắn đều rất giống không có cảm giác một dạng, chẳng những không có bất luận cái gì đau đớn, ngược lại có một loại thoải mái ý lạnh nước vọt khắp toàn thân. Không hổ là Cố An tôn tử, châm cứu thuật danh bất hư truyền. Mắt thấy Cố Hồng Phi thi triển châm cứu thuật, Quân Vong Trần không khỏi có chút ngạc nhiên. Âm dương thần châm, giỏi dùng châm người, theo âm dẫn dương, theo dương dẫn âm, lấy bên phải trị trái, lấy trái trị phải. Âm dương thần châm, đơn độc lấy dương minh, không chỉ vì châm vậy, châm cùng thuốc cùng, đối với Cố Hồng Phi sẽ sử dụng âm dương thần châm. Quân Vong Trần cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cái này âm dương thần châm tại Trương Trọng Cảnh thời đại là được vinh dự cùng lấy khí ngự châm vai sóng vai tồn tại. Trong đó bao hàm châm thứ khí nhà, điện châm công tôn, đủ ba dặm châm thứ, thương dương huyệt lấy máu trở nhiều loại thủ pháp châm cứu. Trị được liệu bách bệnh, phóng nhãn nhìn về phía Cố Hồng Phi. Hắn lúc này dùng chính là châm thứ khí nhà, ra châm tốc độ thích hợp. đẩy đè tay pháp thích hợp. Căn bản tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Trách không được dám cùng ta so châm cứu. Ngược lại là có chút thủy chuẩn. Quân Vong Trần bóp lấy cái cằm, âm thầm gật đầu. Nếu như hắn đoán không lầm, cái này âm dương thần châm, tất nhiên là Cố An truyền thụ cho Cố Hồng Phi. Âm dương thần châm hiệu quả 10 phần tinh diệu, chỉ là cần thời gian hơi lâu một chút. 10 phần chậm chậm mà qua. Ở nơi này đoạn trong lúc đó bên trong, toàn trường người đều mắt không chớp nhìn chằm chằm Cố Hồng Phi thi triển âm dương thần châm. Thỉnh thoảng kinh hô một tiếng, biểu đạt mình rung động. Châm cứu làm quốc túy tinh hoa, nhiệt độ không luận võ thuật kém. Đối với ẩn chứa hoa hạ văn hóa tinh túy phi vật chất văn hóa, mỗi cái người da vàng đều phát ra từ nội tâm tôn sùng cùng kính nể. Lại là 5 phút đồng hồ đi qua, nương theo lấy Cố Hồng Phi thu hồi ngân châm. Trị liệu như vậy kết thúc, mặc quần áo vào, mấy ngày nay ăn ít cay độc vật phẩm, phối hợp ta kê đơn thuốc phục dụng nửa tháng, xương cổ bệnh nhưng hoàn toàn chữa trị. Cố Hồng Phi cầm bút lên, mở ra một dược phương, đưa cho mập mạp nam nhân. Người bây giờ có thể thử thay đổi thoáng một phát xương cổ, nhìn xem như thế nào. Mập mạp nam nhân tiếp nhận dược phương, chậm rãi dãy dụa thoáng một phát, nhất thời hai mắt tỏa sáng, cảm giác đau thiếu đi tốt nhiều. Hảo lợi hại, trực tiếp đứng lên thử một lần, không cần để ý như vậy cẩn thận. Cố Hồng Phi ra dấu tay, nhắc nhở. Mập mạp nam nhân nhẹ gật đầu, lúc này đứng dậy, hai bên thay đổi thoáng một phát. Càng là thay đổi, trên mặt hắn chấn kinh lại càng phát nồng đậm. Quá thần kỳ, trước kia ta hơi thay đổi xương cổ, đều sẽ đau cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Nhưng đi qua Cố bác sĩ châm cứu trị liệu về sau, đau đớn thiếu hơn phân nửa, thậm chí cơ hồ không có. Thật sự là thật không thể tin. Mập mạp đàn ông rơi xuống, để cho bốn phía đám người nhao nhao đối Cố Hồng Phi ném bội phục mắt sắc. Bọn hắn năng lượng nhìn ra mập mạp nam nhân trên mặt cái kia một sợi cảm giác vui sướng. Rất rõ ràng, xương cổ của hắn bệnh là thật chữa khỏi rồi. Mắt thấy một màn này, Cố An nhẹ gật đầu. Mặc dù Cố Hồng Phi tính cách có chỗ táo bạo, nhưng nói về hắn đối châm cứu nắm giữ, cũng không phải đến, không tán dương một phen. Cố Hồng Phi trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, nhìn về phía Quân Vong Trần, ngữ khí hơi có vẻ khiêu khích. Đừng tưởng rằng ngươi có cửu linh 12 đâm ta thì sẽ bại bởi ngươi. Hiện tại, đến ngươi thi triển châm cứu thuật. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, cũng không để ý, chỉ là vén tay áo lên, để cho Phượng Mị lấy một hộp ngân châm tới. Lúc này, đã có một bệnh nhân đi lên phía trước, đó là cái nữ bệnh nhân. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, toàn bộ nhìn có chút mềm yếu bất lực, tim đau thắt, thường bởi lao động chân tay, tâm tình kích động, ăn no nê, kinh hãi cùng lạnh lẽo chỗ dụ phát. Quân Vong Trần mắt thấy cái này nữ bệnh nhân, chậm rãi mở miệng. Nữ bệnh nhân còn chưa mở miệng, nghe nói lời này về sau, bỗng nhiên gật đầu, là, đúng, đem sau lưng lộ ra. Quân Vong Trần một bên mở ra ngân châm hộp, một bên hạ lệnh, cái này, chấm ngoặc kép, chỉ là sau lưng mà thôi, không cần cảm thấy xấu hổ. Quân Vong Trần khoát tay áo, trấn an nói, nữ bệnh nhân bảo sao làm vậy nói, không phải, ta là muốn hỏi, ngươi châm cứu có thể chứ? Tương đối mà nói, nàng càng thêm tín nhiệm Cố Hồng Phi, bởi vì Cố Hồng Phi thuộc về y học thế gia. Từ tiểu học y, tại phương diện y thuật kinh nghiệm 10 phần lão luyện, huống hồ, có Cố An ở chỗ này, khiến cho Cố Hồng Phi châm cứu càng thêm bị người cho phép. Mà trước mặt cái này chừng 20 thanh niên, trước lúc này cũng không có bất luận cái gì danh tiếng, cũng không biết châm cứu thuật đến tột cùng như thế nào. Nếu như thực lực không đủ, vậy mình chẳng phải là trở thành làm thí nghiệm chuột bạch. Nữ bệnh nhân nghi vấn, để cho bên cạnh Phượng Mị lông mày xinh đẹp nhíu một cái. Vừa định nói cái gì, đã thấy Quân Quên khoát tay áo. Sau đó, chỉ thấy hắn phủi nữ bệnh nhân một chút, ánh mắt rơi vào trên bàn một hàng kia trên ngân châm. Dừng lại chỉ chốc lát,